Cố tình chừ mong thời kinh kinh. Chương 114, bảo vệ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quán trên núi Phật Đà Ba, tên vệ sĩ của nhị phòng nhà họ Lâm đứng nép sát tường, không dám động đậy. Ông cụ nhà họ Lâm ngồi nghiêng trên ghế, ngón tay đã không còn cử động được, ánh mắt đờ đẫn. Bên cạnh là vài bác sĩ riêng đang bận rộn với máy thở và thuốc men. Một lúc lâu, ông cụ mới thở được một hơi, ánh mắt rời sang người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ. Mẫn Hành Châu vẫn là dáng vẻ rừng rưng như thường, đang mắt từng đóa cúc nhỏ trong chậu. Trên bậu cửa sổ là những bông cúc dại đã rụng cánh, lưa thưa không hoàn chỉnh. Bàn tay đẹp đẽ đó, chắc chắn là loại người thích bẻ hoa. Ông cụ họ Lâm có chút không nhìn rõ người đàn ông này, nhưng vẫn biết. Ông bị nhị phòng giam giữ, ý đồ là muốn lấy mạng ông để ép Lâm Yên từ bỏ quyền thừa kế. Mẫn Hành Châu là người đã âm thầm giải cứu ông giữa đường. Ông cụ hỏi, lần này cứu tôi, cậu tính dứt khoát với nó sao? Ở Cảng Thành, có chuyện gì động tĩnh, khó mà qua được tai mắt của Mẫn Hành Châu. Chuyện Doãn Huyền bày trò ngay trước mặt anh không ngăn, nhưng rõ ràng đã biết trước nhà họ Lâm sẽ không thuận theo. Không khó để đoán, ai lại không hiểu bản chất của đám người nhà họ Lâm. Lúc đó anh không ngăn cản Doãn Huyền nổi điên, vì cô ta nhất quyết muốn anh tự miệng thừa nhận chuyện ly hôn. Chuyện này có giấu cũng chẳng giấu được bao lâu. Thay vì thế, nương theo kế hoạch, sắp xếp đường lui cho Lâm Yên. Cũng là một cách để không thẹn với lòng vì cô từng ở bên anh. Mà cái gọi là thẹn lòng đó, không hiểu từ đâu mà sinh ra, đôi khi âm ỉ trỗi dậy, khiến một người đàn ông như anh cũng muốn bảo vệ cô một cách tự nhiên. Cái hiểu chuyện của cô, cái biết giữ chừng mực, cái yếu mềm khi cần, cái rút lui lặng lẽ rồi thỉnh thoảng lại níu lấy một chút. Tựa như ép người ta quen với sự tồn tại của cô, rồi lại khiến người ta thoải mái vì cô không bao giờ vượt quá ranh giới. Vừa ngoan ngoãn, vừa mập mờ đưa tình, giống như một lọ gia vị, đặt in ở đó, không chấn động, không nồng nặc, không cần dùng mỗi bữa, cũng không phải thứ nhất định phải sở hữu. Nhưng thiếu đi, cuộc sống lại mất đi vị ngon. Lâm Yên không giống Doãn Huyền. Doãn Huyền là liều thuốc gây nghiện, K-C-S-T-H. CS đến mức nguy hiểm, vứt đi thì không cam lòng, giữ lại thì khiến người ta mệt mỏi. Yêu sa ngã, từ bỏ thì lại nghiện, nhưng khi phát hiện thuốc đã nhạt, cơn nghiện cũng trở nên vô vị. Còn Lâm Yên là một viên kẹo ngọt, thỉnh thoảng ngậm trong miệng, thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Mẫn Hành Châu ngắt xong bông cuối cùng, chậu hoa đã trụi lùi, anh đặt nó sang một bên. Có lẽ ấy, ý anh là, chỉ cần Lâm Yên không gặp phiền phức, anh sẽ rút lui sạch sẽ. Ông cụ nhà họ Lâm nói chậm rãi. Tôi nhìn người chưa từng sai. Cậu đúng là bạc tình đến tận xương. Mẫn Hành Châu không phản bác. Ông cụ nói tiếp. Con đường sau này, tôi hy vọng nó tự đi. Tôi sợ nó cứ bám lấy cậu cả đời. Mẫn Hành Châu ngẩng đầu nhìn ông, nhắc khẽ một câu. Nếu còn nuông chiều đám con cháu của ông nữa, nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng tiêu. Tôi thật lòng không muốn dính dáng đến các người nửa phần. Ông cụ đương nhiên không nỡ để nhà họ Lâm sụp đổ thêm một lần nữa. Người gần đất xa trời, cái còn lại chỉ là hai điều canh cánh. Một là không buông được Lâm Yên, ông chết rồi, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ dồn ép cô đến đường cùng. Mẫn Hành Châu có thể bảo vệ cô được bao lâu? Hai là gia nghiệp nhà họ Lâm, Lâm Yên chưa chắc giữ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ván cờ lần này, ít ra cũng giúp Lâm Yên giành được thế chủ động. Nghĩ vậy, ông cụ thở dài. Tôi khá khâm phục nhà họ Mẫn các cậu. Cậu chống được cả Cảng Thành, đúng là hậu sinh khả úy. Chỉ tiếc là cái miệng quá độc. Mẫn Hành Châu rút khăn tay ra lau tay, giọng lãnh đạm. Tôi chưa bao giờ nặng lời với cháu gái ông đâu. Nói chuyện lớn tiếng chút là cô ấy đã nổi đóa. Muốn gì là phải có ngay. Tôi là đèn thần Aladdin chắc. Lại bắt đầu trách móc. Ông cụ họ Lâm quay mặt đi, cười hừ một tiếng. Cậu thử lớn tiếng xem, tôi còn không nỡ làm vậy với nó. Mẫn Hành Châu khẽ cười, giọng bất đắc dĩ. Cô ấy còn đánh tôi nữa cơ. Đánh xong lại khóc, hai hàng nước mắt rơi lã chã, mọi tội đều đổ hết lên đầu tôi. Tôi đúng là chịu không nổi cô gái đó, cả đời chưa từng gặp người nào như vậy. Không hiểu ông dạy thế nào đấy. Ông cụ cười lạnh, ông biết kiểu đàn ông như vậy. Khi đã yêu thật lòng, thì luôn thiên vị, chẳng cần lý do. Phụ nữ từng ở bên Mẫn Hành Châu, đâu đến mức để người đời dẫm đạp. Cô ngang ngược vô lý. Không sao, anh đều chiều. Ông cụ hừ một tiếng. Hồi đó rõ ràng là cậu bắt nạt nó. Lại đến nữa, Mẫn Hành Châu không muốn dây dưa, khẽ lảng sang chuyện khác. Tôi phải về làm việc. Ông cụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa lớn ảo ạt chút xuống núi Phật Đà. Hành Châu, lại phiền cậu rồi. Mẫn Hành Châu cũng nhìn ra ngoài, ánh mắt sâu thẳm. Rắc rối nhà họ Lâm, anh xử lý còn ít sao? Năm nào chả có vài vụ, lần nào không phải là anh đứng ra dọn dẹp. Một đống tàn cuộc, anh thật sự chẳng ưa gì cái họ Lâm này. Phiền phức, nhưng chỉ cần là chuyện của Lâm Yên, khi nào anh từng làm ngơ. Đúng là nợ nần, tiếng mưa tí tách bên hiên. Ông cụ Lâm chậm rãi nói, tình nghĩa khi xưa, chuyện của cha con bé khắc trong tim nó cả đời. Nặng lắm, nó buông không nổi. Nếu không cần thiết, hãy để nó tự bước đi. Về sau, cậu cũng phải cưới vợ sinh con. Có tiếng bác sĩ gọi ngoài cửa. Mẫn tiên sinh, xe đã đến. Mẫn Hành Châu khẽ gật đầu với ông cụ, xoay người rời đi. Ông cụ họ Lâm nhìn theo bóng anh khuất dần nơi hành lang, rồi tự tay lấy chiếc bao bố trùm đầu trở lại. Chân trước Mẫn Hành Châu rời khỏi, chân sau cảnh sát ập đến, tiếng còi vang dội cả ngọn núi. Lâm Văn Phong, tội bắt cóc. Tội mưu sát, ông cụ Lâm đích thân đứng ra làm chứng, vạch trần toàn bộ kế hoạch, dễ dàng đánh sập nhị phòng một ván. Tôi có tài sản, họ muốn chia phần, liền bắt cóc tôi, mưu sát, ép đưa cháu gái tôi nhường quyền thừa kế. Tôi sắp chết rồi, tài sản này chỉ để lại cho cháu gái lớn. Con trai tôi không cam tâm, liền lấy tính mạng tôi để uy hiếp. Thế là Lâm Văn Phong chính thức bóc lịch. Cái bẫy này... Ngay từ khi Doãn Huyền làm mình làm mỉ, gửi tin tức đi, Mẫn Hành Châu đã không thể ngồi yên. Anh đã dung túng Doãn Huyền, để cô ta phát tin đi, thì về tình lý, anh không thể xử lý cô ta. Nhưng cũng tuyệt đối không để mặc Lâm Yên, chuyện do Doãn Huyền khơi ra, anh có trách nhiệm. Việc ly hôn đã công khai, ông cụ Lâm tuy ngất thật, nhưng không nặng như diễn, tất cả là kế hoạch để cho nhị phòng. Ra chuồng gà, mục tiêu. Đưa Lâm Văn Phong vào tù, cảnh cáo tất cả những ai dám động đến Lâm Yên. Có vào tù mới biết sợ, bên cạnh Lâm Yên mới bớt đi một con sói háu đói. Lâm Yên không biết đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng chỉ biết tới đồn cảnh sát để đón ông nội về khu biệt thự. Cô ngồi xổm trước mặt ông, ánh mắt đỏ hoe. Bọn họ đưa ông đến đâu? Ông có đói không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Cố gắng cười rạng rỡ để cô yên lòng. Nếu ông chết rồi, cháu có sợ không? Nghe vậy, Lâm Yên cười mà tim như bị bóp nghẹt. Ông còn đang khỏe mạnh mà, sao lại nói vậy? Ông cụ không đáp thêm gì. Nói nữa, cô gái này chỉ càng dấn sâu. Không có Mẫn Hành Châu, có khi ông vẫn còn bị trói chặt trong rừng sâu núi thẳm. Tính toán kỹ, nếu không có bất ngờ, giờ này nhà họ Lâm đã chuẩn bị bắt cô lên núi giao quyền thừa kế rồi. Không giao. Ông chết, mà cô, nếu xúc động một chút thôi, sẽ vứt bỏ tất cả. Cô gái này, được bảo vệ quá tốt, nói cô ngốc, cô cũng không ngốc, nhưng cô không muốn nghi ngờ nhiều, không muốn toan tính. Một thân già như ông, lại trở thành tử huyệt của cô. Ông cụ đột nhiên nói, sau này đừng đối đầu với Mẫn Hành Châu, cậu ta là loại rắn rết, cháu không điều khiển nổi đâu. Từ sofa, Tần Đào bỗng mở mắt ra, ngó ông cụ. Lão gia à, ngài cũng 80 rồi mà giờ mới ngộ ra điều này hả? Cách chương.